không ép đến tuyệt lộ, chờ kỳ hạn 7 ngày trôi qua, quá nửa sẽ luôn rụt rè. Lúc này, vành tay nàng khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ bóng tối, lạnh như băng nói. Ngươi không ở Ti Thiên dám bầu bạn các tiểu tình nhân của ngươi, đến chỗ ta làm chi? Bởi vì yêu giường của quốc sư mất rồi. Hứa Thất An từ trong cái bóng chui ra. Lạc Ngọc Hành, xì, một tiếng, sắc mặt lạnh như băng. Tối nay không xong tu, mời Hứa đại nhân trở về đi. Dứt lời, xoay người trở về tĩnh thất. Hứa Thất An cười khổ một tiếng, xuyên qua sân, tới cạnh cửa, đẩy đẩy cửa, bàn tay bị một luồng lực lượng bắn trở về. Vậy ta đi thật nha. Hắn hướng căn phòng hô một tiếng, xoay người bước đi. Một nén nhang sau, đi mà quay lại, đẩy đẩy cửa, vẫn chưa thể đi vào. Thật sự không xong tu nữa. Hứa Thất An gãi gãi đầu, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rơi ở trên cửa sổ, giật mình. Nháy mắt, cửa sổ, két, một tiếng, mở rồi lại đóng vào, Hứa Bạch Phiêu biến mất ở ngoài phòng. Giờ mão chưa tới, Vĩnh Hưng Đế ở dưới sự hầu hạ của hoạn quan, rời giường thay quần áo, lúc này sắc trời tối đen, trong tẩm cung ánh nến sáng sủa. Từ lúc Đông Cung, làm thái tử, hoạn quan Triệu Huyền Trấn đã ở phía sau Vĩnh Hưng Đế hầu hạ, hôm nay theo chủ tử gà chó lên trời, ngồi xuống vị trí trưởng ấn thái giám. Lâm An đêm qua không về cung, Vĩnh Hưng Đế giang hai tay, để mình biến thành một cái giá áo, tiện cho các hoạn quan mặc hoàng bào cho hắn. Nô tỳ bảo người ở cửa cung theo dõi, một khi Lâm An điện hạ về cung, liền lập tức báo lại, nay cũng chưa có tin tức, hẳn là còn ở Ti Thiên giám chưa về. Triệu Huyền Trấn nói xong, thấy Vĩnh Hưng Đế khẽ nhíu mày, lập tức bổ sung nói. Hoài Khánh điện hạ cũng chưa về. Lông mày Vĩnh Hưng Đế lập tức giãn ra, chậm rãi gật đầu. Xem ra là nghỉ ở Ti Thiên giám. Đêm qua gió lạnh thấu xương, hai vị điện hạ thân thể yếu ớt, quả thật không nên đi tới đi lui, dễ nhiễm phong hàn. Chủ tớ là bạn mười mấy năm, Triệu Huyền Trấn vừa rồi rất dễ dàng đọc ra băn khoăn của bệ hạ, cho nên mới thêm một câu. Hoài Khánh điện hạ cũng không về cung, để bệ hạ an tâm. Quả nhiên, vừa nghe Hoài Khánh cũng chưa về cung, bệ hạ an tâm, không lo lắng Lâm An điện hạ bị bắt nạt, cách chương.